Trái tim lạnh giá, chương 30, đổi bang chủ, 2. Góc truyện audio.com. Quay trở lại với nước Nga sau khi bữa tiệc kết thúc, nó đã thay hắn làm bá chủ thế giới ngầm trong âm thầm và nó sẽ ra mặt ngay trong buổi thách đấu với bang HD, còn hắn và Victor sẽ là trợ lý cho nó. Thật ra mục đích của nó là gì? Này, nó gọi hắn làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thưa bang chủ, cô có việc gì cần à? Hắn tuân thủ đúng nội quy. Dẹp đi, nghe ghê quá, tôi muốn anh dạy tôi hết các chiêu võ của anh, như thế mới đủ tư cách làm bá chủ chứ. Sao, cô muốn học hết à? Không được sao? Không, không sao, tôi sẽ dạy cô. Hắn ấp úng, tốt, áp dụng chung với buổi huấn luyện ngày mai bắt đầu nhé. Victor, anh mua giúp em một chiếc mặt nạ che đi mắt màu xanh biển và có lông vũ trắng nha. Còn nữa Trang, bị giúp em hai khẩu súng giảm thanh. Rồi anh làm giúp em một tách cà phê không đường và anh mang vào đây, em có chuyện muốn nói với anh. Còn Kevin, anh ra ngoài được rồi. Ừm, chờ anh tí. Victor theo lệnh ra ngoài. Ừm, tôi biết rồi. Hắn cũng quay đi. Lần hai hắn được nghe nó gọi người khác là anh ngoại trừ Minh, nhưng tại sao người được nghe không phải hắn? Dù sao hắn cũng lớn hơn nó 2 tuổi mà. Ít nhiều gì cũng phải gọi tiếng anh cho đúng quy tắc chớ nhỉ. Cơ mà hắn đang nghĩ gì vậy? Sao lại muốn nó gọi mình một tiếng anh? Hắn làm sao vậy? Sao cứ phải nghĩ về nó? GT, tiếng chuông tin nhắn kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Thông tin về Hàn Tiểu Băng chỉ có mỗi một cái, là con của Hàn lão gia cách đây 2 năm. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết thông tin về nó khó điều tra đến cỡ nào. Hắn tắt điện thoại quay về phòng nghỉ ngơi. Tại bang HD, thưa bang chủ, bên bang KV xuất hiện một cô gái kỳ lạ và có thể sẽ là lực lượng trong buổi đối đầu. Sao, là con gái chân yếu tay mềm sao? Tên Kevin vs Victor hết lực lượng hay sao mà lại nhờ một đứa con gái? Jack cơ cười. Mà nghe tình báo là cô gái đó chỉ vào bang mới một ngày mà đã thay đổi vị trí bang chủ của tên Kevin rồi, và hiện nay cô ta là bá chủ. Sao, Jacker, sao chúng ta lại không được biết về cuộc hoán đổi đó? Jacker, bên bang họ có quyền giữ kín mà hơn hết là buổi thách đấu này. Cô ta sẽ ra mặt, vậy sao, chắc sẽ hay lắm đây, nhớ chuẩn bị cho cẩn thận. Em biết rồi, em xin phép, nói rồi tay quản lý ra ngoài. Người anh em Victor của ta không có đủ lực lượng hay sao mà chịu nhường quyền chỉ huy cho cô gái đó? Thật ra cô gái đó là ai? Sao ta lại có cảm giác hình như cô ấy đang ở đây? Jacker tự kỷ một mình. Hắn nhắc đến cô ấy vậy là ai? Cách Trương.